Forbes phế tích thế giới các thần, chương 382, suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du hành là tốn kém, đòi hỏi sự đầu tư lớn cả về thời gian, công sức lẫn tiền bạc. Đổi lại, nếu cuộc du hành thành công, ích lợi mà nó mang về là khổng lồ, khiến bất kỳ ai cũng bị hấp dẫn, đến không cưỡng lại được. Vậy nên, du hành giả mạnh mẽ mặc nhiên trở thành tâm điểm của mọi chuyện. Họ có thể kiếm tiền, có sức mạnh, cũng có quyền lực. Chính cả những lãnh đạo các quốc gia cũng phải dè chừng, không ngừng tìm kiếm chỗ dựa là du hành giả để làm vững chắc địa vị bản thân. Vương quốc Andria không hề ngoại lệ. Nữ vương Indra chỉ vừa mới đăng ngai được gần 3 năm, ngay sau khi đại thánh thế giáng lâm vài tháng. Nữ vương không nghi ngờ gì là đã có sự chuẩn bị từ trước để tranh giành ngai vàng với những ứng cử viên tiềm năng khác, nhưng đại thánh thế giống như là một ngòi nổ đặc biệt phù hợp với cô ta, khiến cho cán cân của cuộc tranh giành bị nghiêng đi một cách đột ngột. Đi cùng với sự đăng ngai của nữ vương Indra là rất nhiều quý tộc ở cùng phe phái với cô ta. Tuy nhiên, trong số đó không hề có hầu tước Pheromon. Có lẽ giữa hầu tước với nữ vương còn có bí mật nào đấy mà Turan không biết được, nhưng một điều chắc chắn là ông ta có ích đối với nữ vương. Quyết định hợp tác của nó với hầu tước lấy nền tảng chính là sự mập mờ này, và cho dù sự thật có là gì đi chăng nữa, nó đều sẽ nhận được kết quả mình mong muốn. Nhưng chẳng cần phải nghi ngờ, chuyện đó sẽ không hề dễ dàng. Thậm chí ngay bây giờ Turan cũng đã xác định được rồi, có nhiều hơn 2 phe phái các quý tộc đang nhắm tới mình. Chỉ là Turan không hiểu, việc hợp tác giữa nó với hầu tước Pheromon trên thực tế là một gợn sóng rất nhỏ trên mặt biển đầy sóng gió. Nếu có thứ phe phái đối địch với hầu tước cần chú ý tới thì đó nên là vị phó đoàn trưởng nào đấy mới đúng. Bây giờ Turan và 2 người đồng đội của mình đã trở về nhà trọ sau cuộc mua sắm. Ngồi đối diện với nó chính là cô gái đã chào hàng khối kim loại Serakin kia. Tạm thời Turan chưa xác định được cô ta làm việc cho ai, nhưng chắc chắn là khối kim loại này là của người khác. Những suy nghĩ trước đấy của Turan đều là bắt nguồn từ những thông tin mà nó có được từ Cao. Do thời gian gấp rút nên lượng thông tin không nhiều, nhưng một trong số đó chính là cô gái ngồi trước mặt nó đây đã từng làm việc cho công tước Sigmar, mà vị công tước đó từng được biết đến là sở hữu một khối kim loại Serakin quý giá, lại không dùng để luyện chế mà sử dụng chủ yếu như một biểu tượng của sự mạnh mẽ và giàu có. Khối kim loại đang nằm trên bàn ở giữa Turan và cô gái có đến 9 phần 10 là thuộc về công tước. Công tước Sigmar là người có công rất lớn trong việc hỗ trợ nữ vương Indra đăng ngai, cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến ông ta có được địa vị như hiện tại. Dưới trướng ông ta có không ít du hành giả mạnh mẽ, một số còn đã đột phá thần cấp 10 rồi. Hơn hết là chính bản thân ông ta cũng là một du hành giả có thần cấp cao, như lần cuối cùng Turan được biết đến thì ông ta đã đột phá thần cấp 15. Vậy thì tại sao một người như thế lại đột ngột nhắm vào mình? Turan thầm thắc mắc, lộ vẻ suy tư. Không đúng, Turan thốt thầm, nó vừa sực nhận ra rằng cô gái đây không phải tìm đến mình, cả việc tiếp cận ở khu phố Nandet cũng thế. Mục tiêu là Damin, tin tức về vị con trai út của nhà Aochi bị đuổi khỏi nhà đã không còn mới mẻ, ít nhất là những ai có dành chút sự quan tâm cho dòng dõi đầy quyền lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Damin là Nia nên mới đầu hẳn chẳng có mấy ai lưu ý nhiều đến làm gì cả, chỉ xem cậu ta như một đối tượng không nên chọc vào nếu còn muốn giữ mối quan hệ tốt với nhà Aochi. Tuy nhiên, sau đó thì Damin đột phá Nia, cậu ta còn vừa dõng dạc thông báo rằng bản thân đã đạt thần cấp 8 ở tại đây vài giờ trước. Kỳ thực Turan đã từ bỏ việc che giấu rằng đồng đội mình đột phá Nia từ lâu, đơn giản là vì không giấu được. Với Damin và Cao, hay cả bản thân nó đều có không ít người biết được rằng đã từng là Nia cố gắng giấu giếm chỉ khiến kẻ xấu lợi dụng mà công kích. Vậy là công tước đã cho ra chủ ý của mình, hay đúng hơn thì là nữ vương. Turan nghĩ thầm, nhà Aochi đóng một vai trò không hề nhỏ trong bộ máy điều hành của vương quốc Andria, nhưng điều đáng nói là họ không ủng hộ bất kỳ ai tranh giành vương quyền. Họ chỉ ủng hộ kẻ đã lên ngôi, nói cách khác chính là nữ vương Indra bây giờ. Việc này đã có lịch sử lâu đời, có thể coi như là truyền thống của nhà Aochi. Sự kính trọng nhất định của nữ vương dành cho họ là điều dễ hiểu. Damin bị đuổi khỏi nhà mình, lưu lạc với thân phận là thành viên tổ đội của Turan. Không ai hiểu được nhà Aochi có ý đồ gì trong chuyện này, nhưng khi vị con trai út của nhà này đột phá Nia thần cấp tăng lên một cách chóng mặt cùng với thực lực mạnh mẽ được thể hiện, họ biết rằng không thể chần chừ thêm được nữa. Hành động trước hết là công tước Sigmar. Ông ta đưa ra khối kim loại Serakin mang tính biểu tượng cho sức mạnh và sự giàu có của mình cũng coi như là đã rất phí tâm. Chỉ là khối kim loại này không giúp ích được gì cho cả Damin hay Turan hết. Thật đáng ghét bỏ, Turan thở hắt một hơi. Nó đã đoán được sự tình sớm muộn gì cũng đi đến nước này, nhưng không trông chờ xảy ra ở hiện tại. Damin chỉ mới thần cấp 8 mà thôi, phía sau cậu ta còn có nhà Aochi nhìn chằm chằm, đám quý tộc hay các quân đoàn nên cẩn trọng kiên nhẫn hơn nữa mới đúng. Ít nhất, họ cần thấy được ý đồ của nhà Aochi đã vì biết đâu sẽ làm ảnh hưởng đến việc mài giũa đứa con trai út của nhà này, 120.000 sen, Turan cất tiếng, phải, cô gái thốt một giá một. Lại còn nhất định phải lấy tiền. Turan lẩm bẩm, chợt có cảm giác mình suy tính sai ở đâu đó, cô có thể nói về nguồn gốc của vật này được không? Turan dò hỏi, không thể. Cô gái quả quyết đáp ngay, còn ra vẻ nếu nó gặng hỏi sẽ lập tức mang khối kim loại rời đi, nếu thế thì giá tiền phải thấp hơn. Vật này đi kèm với tai họa cô biết mà. Cô gái nghe vậy thì lộ vẻ khó xử. Bộ dáng bí ẩn của cô ta khi mới gặp mặt giờ đây đều đã biến mất hết cả. Dù sao thì tin tức về cô ta đã bị lộ rồi, mọi hành động cùng cử chỉ vào mắt Turan giờ đều coi như là bị vị đứng sau sai khiến M1. 110, không, 100.000 sen là được còn rất cao. Turan điềm nhiên bảo chỉ giảm 20.000 sen là không đủ bù đắp nguy cơ mà vật này mang lại, các người đừng có quá đáng. Tôi, cô gái gắt lên, nhưng chỉ chốc liền ngưng lại, chừng có vẻ bất lực. Cô ta hẳn là rất cần số tiền này. Xem ra bản thân cô ta cũng không biết rằng mình chỉ đang là con cờ cho kẻ khác thao túng. Turan nghĩ, lại nhăn mày. Công tước Sigmer có muốn khéo léo đưa khối kim loại Serakin cho Damin thì cũng không nên dùng cách như thế này, sẽ chỉ khiến đối phương có ấn tượng xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ý nghĩa của khối kim loại sau vụ việc cũng liền mất đi càng thêm tệ. Turan tặc lưỡi, nó xem ra đã sai. Cô gái ở trước mặt nó đây khả năng cao là thật sự cuỗm được khối kim loại từ chủ cũ của mình bằng cách nào đấy? Chuyện đơn giản mà cũng không đơn giản. Đối với cô ta chỉ là mạo hiểm kiếm tiền, nhưng đối với công tước Sigmer mà nói thì chính là rắc rối lớn, đủ để ông ta trả thù cô nàng 100.000 lần. Bị Turan đưa đến ánh mắt thương hại, cô gái rùng mình một đợt bảo. 80.000 sen, giá cuối cô rất cần tiền, Turan hỏi. Cô gái đờ người ra im lặng chừng vài giây mới nhỏ giọng đáp. Phải, nếu không thì, Turan ra dấu ngừng lại, bắt đầu nghĩ ngợi. Đến hiện tại, có thể người của công tước Sigmer đã sắp tìm tới rồi. Mặt khác tin tức về khối kim loại Serakin bị du hành giả từng làm việc cho ông ta tìm cách đưa cho Damin cũng sẽ sớm bị lan truyền đi. Chuyện này không thể tránh được, có quá nhiều tai mắt. Turan không định cứu cô gái, nhưng nó cần tránh khỏi cái sự tình đầy phiền phức mà cô ta mang tới. Cách đơn giản nhất chính là lập tức từ chối mua khối kim loại, cũng vội vàng rời đi, còn cần phải nhớ gửi một thông báo nhỏ cho vị công tước kia để ông ta sớm giải quyết chuyện này. Tuy nhiên, làm như vậy, hầu tước Ferriman sẽ phản ứng, cũng ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch sau này của Turan. Nó cần thể hiện sự trung lập của mình, càng phải giữ khoảng cách với công tước Sigmer. Cách thứ hai, phức tạp hơn một chút, là vờ như không biết đối phương là ai. Dựa theo đó, tổ đội Turan không thể mua khối kim loại được vì không có tác dụng gì cả, chỉ tổ khiến kẻ khác dấy lên nghi ngờ. Nhưng chỉ thế là không đủ, Turan còn cần giải thích vì sao trước đó lại ngỏ ý muốn mua. Tặng cho Windua không phải cách, mối quan hệ giữa Turan và vị phó đoàn trưởng quân đoàn Angryu tuy có không ít người biết được nhưng là rất mập mờ. Chỉ cần nó không làm ra hành động lỗ mãng gì, sẽ không có ai dám kết luận. Cách thứ ba, cực kỳ phức tạp là bao che cho cô gái đây. Nếu việc cô ta cuỗm khối kim loại Serakin của công tước Sigmer là hành động tự phát, một điều mà đến giờ rất có khả năng là đúng, thì việc tổ đội Turan che chở cho cô nàng sẽ khiến công tước không còn cách nào khác ngoài từ bỏ khối kim loại này, tìm mua một khối kim loại khác thay thế, cũng vờ như không biết chuyện đang xảy ra. Trong mắt của kẻ biết chuyện khác, tổ đội Turan sẽ ở trạng thái mập mờ trong mối quan hệ với công tước Sigmer. Đây đã là kết quả tốt nhất mà cả Turan và hẳn cả công tước đều trông đợi, vì trên thực tế chẳng khác trước đây là bao. Dù sao thì một cách khách quan, Damin thuộc nhà Aochi luôn ủng hộ vương vị, còn công tước chính là bề tôi thân cận của nữ vương Indra. Cách chương.